Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 196. Được tuyển công đoàn diễn viên chủ tịch. Hát đi diễn thuyết. Không ngừng chấn kinh rồi ở đây minh tinh khách quý. Ở Ellen Tonight Show phát sóng sau. Tương tự gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Giao dịch tình dục quy tắc ngầm, chuyện như vậy. Ở Hollywood quả thực quá phổ biến. Đã trở thành không phải bí mật. Vô số người rất được hại. Marilyn Monroe nhật ký có một câu nói như vậy. Ta cùng nhà sản xuất ngủ quá. Có môi giới an bài cho ta. Mọi người đều như vậy. Nếu như ngươi không làm. Ngoài cửa thì có một cô bé khác chờ. Ta không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi xổm xuống kéo dài bọn họ dây lưng. Mà hiện tại hát đi nhưng. Hướng về toàn bộ giới giải trí khởi xướng khiêu chiến. Hắn hứa hẹn nói nếu như hắn lên làm công đoàn diễn viên chủ tịch. Muốn ngăn cản chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Trước đây không ai muốn ngăn cản. Liền ngay cả đề đều không ai dám đề. Ngày thứ hai The New York Times. The Los Angeles Times. Thậm chí vô số tiểu báo. Dồn dập đăng báo hát đi lời nói này. Qua báo chí. Đối với hát đi đầu tiên là làm một fan giới thiệu. Nhập ngũ tham gia thế chiến thứ hai. Từng thu được chiến đấu huy hiệu. Trọng thương sau khi xuất ngũ trở lại cố hương. 1945 năm mùa đông đi đến Los Angeles. Sau đó chính mình gây dựng sự nghiệp. Ngăn ngắn thời gian 2 năm trở thành ngàn tỷ phú ông. Hắn hiện tại là HD bảo an lão bản. HD phim lão bản. ABC đài truyền hình chủ tịch. Playboy tạp chí xã lão bản. Las Vegas HD hotel lão bản. Ngoài ra danh nghĩa càng có nhiều nhà ra thị trường công ty. HD lý lịch, theo người khác quả thực mộng ảo. Hoàn toàn chính là trong tiểu thuyết vai nam chính. Nói nữ thần may mắn quan tâm cũng không đủ. Phải nói là nữ thần may mắn ngủ cùng con cưng. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường hiểu rõ HD. Đối với hắn thực sự hiểu rõ người biết. HD so với qua báo chí viết càng có thực lực. Đối với HD ngôn luận. Qua báo chí làm ra không ít bình luận, nhà sản xuất, đạo diễn, người đầu tư, người nắm quyền, bọn họ đối với diễn viên có dường như hoàng đế giống như quyền lợi. Một câu nói có thể quyết định cái này diễn viên có cơ hội hay không. Thậm chí tương lai, diễn viên chỉ có thể khúm núm đi làm bọn hắn vui lòng. Rất nhiều thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thân thể. Đã từng một vị lui ra giới diễn viên. Nữ diễn viên tiết lộ quá, nàng tiến vào giới diễn viên thời gian 3 năm, từng tao ngộ hơn 100 lần quy tắc ngầm, bồi vô số nam nhân đi ngủ. Cuối cùng tuy rằng được mấy cái nhân vật, nhưng là cuối cùng nàng hậm hực, bởi vì nàng vì được một vai, gặp biến thái giống như ngược đãi. Sau đó nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cảm thấy đến sinh mệnh không còn muốn sống, cuối cùng im lặng lui ra giới giải trí. Quy tắc ngầm chính là giới giải trí thái độ bình thường. Giới giải trí loạn tượng xưa nay thì có. Đã biến thành công nhận quy tắc. Rất hy vọng có người này có thể thay đổi loại này hiện trạng. John Hardy có thể làm được sao? Hy vọng hắn có thể làm được. Ngủ nữ fan có tính hay không quy tắc ngầm. Chuyện như vậy cũng có thể bị khiển trách. Ở giới giải trí, rất nhiều người cũng đang thảo luận Hardy đề tài. Những người này thường thường là quy tắc ngầm người bị hại. Các nàng càng có tự bản thân lĩnh hội. Los Angeles một gian phổ thông căn hộ bên trong. Hai cái bé gái trẻ tuổi xem TV bên trong hát đi diễn thuyết. Bên trong một cái bỗng nhiên chảy xuống nước mắt. Làm sao Luna? Đồng bạn phát hiện bằng hữu rơi lệ. Ôm lấy nàng an ủi. Nếu như hát đi tiên sinh nói chính là thật sự là tốt rồi. Chúng ta có môi giới liền không dám buộc chúng ta đi bồi nam nhân đi ngủ. Ta hiện tại cảm giác mình chính là cái kỹ nữ. Căn bản là không phải cái gì diễn viên. Nữ hài nức nở nói. Một cô bé khác cũng khóc. Bởi vì các nàng tao ngộ tương đồng. Đều là bị lừa gạt ký rồi một nhà công ty có môi giới. Sau đó ở có môi giới bức bách dưới không thể không bán đi thân thể. Luna. Chúng ta cũng là công đoàn diễn viên hội viên. Nếu như hát đi tiên sinh lên đài, chúng ta có thể hướng về công hội trách cứ. Công hội nên quản, bạn gái nói. Hắn thật sự sẽ quản sao? Chuyện như vậy rất khó xử lý. Vạn nhất đây, nữ hài dùng sức gật gù. Ta này một vé tuyệt đối gửi cho HD tiên sinh. Vì một cái hy vọng, không chỉ là tiểu diễn viên. Một số đã thành danh diễn viên cũng cảm xúc thâm hậu. Coi như hiện tại, các nàng vì được nhân vật, cũng cần làm ra trả giá. Các nàng cũng hy vọng có thể thay đổi loại này hiện trạng. Bỏ phiếu cho HD, đây là một cái hy vọng. Đương nhiên, một số nhà sản xuất, đạo diễn, cò môi giới, thậm chí công ty điện ảnh lão bản, đối với HD ngôn luận rất phản cảm. Bởi vì HD vạch trần bọn họ vẫn hết sức ẩn giấu đồ vật. Động bọn họ bánh gato. Nếu như là người bình thường, những này ở Hollywood giới diễn viên nắm giữ năng lượng thật lớn người, nhất định sẽ hợp nhau tấn công, hoặc là dùng ngòi bút làm vũ khí, hoặc là vận dụng quan hệ chèn ép, đem dám khiêu khích bọn họ người giết chết. Có thể đối mặt HD, bọn họ không dám, cũng không có cái kia năng lực. Nếu như bọn họ có người dám đối với HD động thủ, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi, rất thê thảm. Có điều hay là có người không nhịn được, lén lút đối ngoại thả ra ngôn luận. Một cái nào đó tiểu báo lên xuất hiện một bài văn chương. Đề mục gọi lẫn lộn giao dịch tình dục là đối với đồng hành không tôn trọng. Văn chương bên trong nói, đại đa số căn bản không liên quan đến bức bách. Mọi người đều là người trưởng thành. Rất nhiều là nữ nhân vì thu được lợi ích chủ động cởi sạch quần áo. HD vì tuyển cử. Lẫn lộn loại đề tài này, đơn giản chính là vì bác nhãn cầu, là đối với giới giải trí rất không tôn trọng một loại hành vi, sẽ làm giới giải trí bị đả kích, dân chúng yêu thích độ giảm xuống. Người như vậy làm công đoàn diễn viên chủ tịch, tuyệt đối không phải diễn viên phúc âm. HD xem xong báo chí chỉ là cười cợt, đây là phản bác sao? Quả thực càng miêu càng hắc. Có điều hắn vẫn để cho người điều tra một hồi đến tột cùng là ai phát văn chương. Henry điều tra sau báo cáo. Tòa soạn báo nhận được một phong nặc danh tin. Tòa soạn báo chủ biên xem bản văn chương này khá là có chủ đề tính. Vì tăng cường báo chí lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng liền đăng đi ra. HD gật gù, chờ tuyển cử sau khi kết thúc 2 tuần. Để cái kia nhà tòa soạn báo phát sinh một hồi hỏa hoạn. Đừng người chết. HD nói, Henry cười gật đầu hẳn là, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, nói chung ngươi đối với HD làm ra hành động công kích, phản kích một hồi nên rất bình thường đi, ở ngươi quyết định đắc tội người thời điểm, liền nên phải ý thức được người khác gặp trả thù, nếu như muốn không tới, vậy ngươi chính là cái ngốc ích, càng không thích hợp sinh tồn, lần sau khả năng liền không phải hỏa hoạn, mà là ngập đầu tai ương. Andy đã thành lập Venetian khách sạn xây dựng quản lý đoàn đội. Bao quát một tên chủ quản, 2 tên kế toán cùng 2 luật sư có tiếng. Công ty ở ngân hàng Wells Fargo mở tài khoản. Các gia tộc tài chính gặp truyền vào cái chương mục này. Tài chính sử dụng tình huống hoàn toàn chính quy thao tác. HD không phải Sixer, muốn làm học hỏi quy đến. Đừng làm xã hội đen cái kia một bộ. Làm việc minh không rõ ám không ám, tất cả nhất định phải hợp pháp hợp quy, làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Này mấy ngày đã bắt đầu có tài chính lục tục đánh tới. Cái thứ nhất chính là Corleone gia tộc, HD cho New York gọi một cú điện thoại, cùng lão giáo phụ Hàn Huyên tán gẫu. Ngài yên tâm, này bút đầu tư sẽ không để cho Corleone gia tộc thất vọng. Ta có lòng tin, HD cười nói. Lão giáo phụ cười cợt. HD, ta đối với ngươi so với ngươi mình còn có tự tin. Cảm tạ ngài yêu ái. Không, ngươi năng lực đã sớm nói cho tất cả mọi người. Ta có thể cảm giác được. Những này cũng không phải ngươi cực hạn. Ngươi còn sẽ làm ra càng to lớn hơn sự nghiệp. Lão giáo phụ nói. Bị chính mình đã từng sùng bái nhân vật khích lệ. HD trong lòng rất cao hứng. Corleone tiên sinh. Hắn mafia gia tộc có hay không động tĩnh gì? Tất lại còn có một nửa gia tộc không có đầu tư sòng bạc. Ai biết bọn họ có thể hay không có hành động gì? Ta nghe nói Bassini chính đang liên hiệp gia tộc khác, chuẩn bị ở Las Vegas cũng xây một tòa xa hoa sòng bạc. Bởi vì ngươi thành công, bọn họ hiện tại càng ngày càng coi trọng Las Vegas chuyện làm ăn. Ở mafia bên trong, lão giáo phụ lỗ tai so với Hardy Linh. Hardy trong lòng buồn cười. Liền coi như bọn họ có thể ở Las Vegas dựng thành sòng bạc. Chuyện làm ăn lại làm sao có khả năng cướp được chính mình. Chờ, Venetian khách sạn cùng Metro-Goldwyn-Mayer khách sạn lớn dựng thành. Hơn nữa, Hardy Hotel. Ba nhà liên hợp kinh doanh. Coi như không dùng tới xã hội đen thủ đoạn. Hắn sòng bạc sinh tồn cũng rất khó. Đến đây đi, Las Vegas cần muốn xây dựng người. Sản nghiệp càng nhiều nơi này gặp càng phồn vinh. Hardy nhẹ cười nói. Lão giáo phụ đối với Hardy bình tĩnh rất thưởng thức. Còn có, ta muốn cảm tạ ngươi Hardy. Lão giáo phụ bỗng nhiên nói. Ngài tại sao cảm ơn ta? Bởi vì ngươi lại một lần giúp Corleone gia tộc. Nguyên bản ủy viên hội các gia tộc bị Bassini lung lạc. Hiện tại ngươi thành lập tân sòng bạc. Trước kia thế lực liên minh bị cắt rời. Corleone gia tộc so với trước tốt hơn rất nhiều. Lão giáo phụ nói. Hardy tiếp nhận rồi lão giáo phụ cảm tạ. Lúc trước dùng gia thành lập tân sòng bạc này một chiêu lúc. Hardy đã nghĩ đến điểm này. Corleone gia tộc là hắn minh hữu. Cắt rời Bassini thế lực sau. Corleone gia tộc tất nhiên sẽ bị mở trói. Sau này mafia ủy viên hội gặp lại lần nữa hình thành cân bằng cục diện. Bassini tất nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây hung hăng. Hardy còn có bước kế tiếp. Hắn mục đích cuối cùng chính là giết chết ba gia tộc lớn. Vì là Sixer báo thù. Sixer chung quy thành tựu hắn. Điểm này Hardy chưa quên. Có điều hắn sẽ không sốt ruột. Từ từ đi. Một chút mưu tính. Chỉ cần có cơ hội. Hắn gặp không chút do dự ra tay giết chết ba gia tộc lớn. Nếu như có cơ hội. Hắn còn muốn khống chế mafia ủy viên hội. Mafia truyền thống là không thu Italy bên ngoài người. Hardy muốn thay đổi cái này truyền thống. Để Tom Hagen cái này Ireland duệ đi vào. Sau đó để Bill cái này thuần chủng người Mỹ cũng đi vào. Có này hai cái cá nheo. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Có điều những thứ này đều là thiết tưởng. Có hay không hoàn thành còn phải xem sau đó phát triển. Hơn nữa đối với sự nghiệp của hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ở phía sau trong vài ngày, Hardy lại tham gia hai lần diễn thuyết hoạt động. Mắt thấy tuyển cử tới gần. Lần này tuyển cử tổng cộng có 3 cái ứng viên. Mặt khác hai cái cùng Hardy so ra. Quả thực không hề tồn tại cảm có thể nói. Tuyển cử chọn dùng tại chỗ bỏ phiếu cùng biêu ký bỏ phiếu phương thức. Trên lý thuyết mỗi cái công đoàn diễn viên thành viên đều sẽ thu được phiếu bầu. Đầu ra bản thân một vé. Toàn bộ tuyển cử kéo dài một tuần thời gian. Kết quả cuối cùng ra lò. John Hardy được tuyển tân một lần công đoàn diễn viên chủ tịch. Mọi người đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hardy thân phận địa vị cho hắn nhất định bổ trợ. Còn có ABC tuyên truyền. Còn có hắn cái kia đình chỉ quy tắc ngầm tuyên ngôn. Để rất nhiều người đem phiếu bầu gửi cho hắn. Hardy phiếu bầu tỷ lệ ủng hộ là 83%. Cái này tỷ lệ ủng hộ so với trước mấy giới công hội chủ tịch tỷ lệ ủng hộ cũng cao hơn rất nhiều. Hardy thành lập chính mình ở công đoàn diễn viên quản lý đoàn đội. Phó chủ tịch York Young. Hardy thích gọi hắn York. York là HD bảo an chiến lược phòng chỉ huy tổ trưởng một trong. Trước đây là lục quân trung tá tham mưu. Có khá mạnh năng lực quản lý cùng nghiệp vụ năng lực. Hardy để hắn phụ trách công đoàn diễn viên sau này chủ tính chung quản lý công tác. Chủ tịch trợ lý Regan. Xem như là ba thanh tay. Hiệp trợ Hardy công tác. Văn bí Rina. Trước đây là Hardy ở HD phim thư ký một trong. Công tác rất cẩn thận. Bị Hardy điều lại đây. Kế toán nhân viên hai tên. Là từ Andy công ty điều tới được. Nhân viên văn phòng 4 tên. Từ HD phim điều lại đây. Bọn họ càng quen thuộc truyền hình vòng nghiệp vụ. Còn từ HD bảo an điều đến 8 người làm viên chức. Đừng tưởng rằng bảo an công ty người cũng chỉ hội chiến đấu. Lúc trước tham gia Thế chiến thứ hai lúc, rất nhiều người đều là sinh viên đại học tòng quân. Những người này văn hóa tố chất phổ biến không thấp. Liền như vậy, một cái quản lý đoàn đội thành lập xong xuôi. Hơn nữa công hội nguyên bản còn có chính thức công chức hơn 40 người. Dùng cho khai triển công việc bình thường. Những người này tiền lương cũng không phải hát đi cho mở, mà là công đoàn diễn viên ra. Công hội đều là thu phí. Công đoàn diễn viên thu phí có thể không thấp. Vì lẽ đó công hội bên trong tài chính sung túc. Hát đi cũng có một phần tiền lương. Hơn nữa còn không thấp. Nước Mỹ Tổng thống hiện tại tiền lương là lương một năm 75.000 đô la Mỹ. Đến Trump nào sẽ đã cao lên tới 40 vạn đô la Mỹ. Nhưng là thỏa thỏa cao tiền lương. Mà hát đi ở công đoàn diễn viên tiền lương dĩ nhiên là 6 vạn đô la Mỹ. Tuyệt đối siêu cao tiền lương. Công hội vừa mới bắt đầu thành lập lúc. Xác thực đối với hội viên đưa đến tích cực tác dụng. Có thể đang phát triển trong quá trình. Quyền lợi khiến người hủ bại. Công hội không có cái gì giám sát. Hội phí chính là dùng cho hoạt động. Hàng năm thu nhiều tiền như vậy làm gì? Tự nhiên sẽ cho mình mở cao tiền lương. Lại không phạm pháp. Liền như vậy, công hội chủ tịch tiền lương càng ngày càng cao. Hơn nữa như vậy cũng xài không hết. Hàng năm còn có thể còn lại một số lớn. Có điều hát đi cảm thấy. Số tiền kia có thể dùng ở càng hữu dụng địa phương. Buổi tối hát đi trở lại biệt thự. Phát hiện cửa sổ không có ánh đèn. Bên trong đại sảnh là hắc ám. Có điều vệ sĩ của hắn cũng không có căng thẳng. Mà là cung kính kéo cửa phòng ra. Làm mở cửa một khắc đó. Trang viên biệt thự bên trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên sáng lên. Ầm ầm ầm tương đương. Giải lụa màu tung bay. Mấy trăm người đồng thời phát sinh hoan hô. Chúc mừng hát đi được tuyển công đoàn diễn viên chủ tịch. Lập tức bên trong đại sảnh vang lên âm nhạc. Ava Gardner cùng Irina lại đây đồng thời. Lôi kéo hát đi vọt vào khiêu vũ đám người. Cuồng hoan, khiêu vũ, uống rượu, buổi tối. Hát đi ở tại Ava gian phòng. Kịch liệt qua đi Ava cười hỏi. Lão bản, người này có tính hay không quy tắc ngầm? Ta cảm thấy đến toán. Nên bị phê phán. Được rồi, ta cũng làm cho ngươi quy tắc ngầm một lần. Như vậy là có thể thanh toán xong. Hát đi cười nói. Cái phương pháp này xác thực rất công bằng chính nghĩa. Sau đó hát đi bị quy tắc ngầm. Ava yêu cầu hắn chỉ có thể nằm không thể lên. Nữ nhân lấy đi quyền chủ động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.